Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2079, góc truyện audio.com, chấm, Bất Diệt Cốt nghe xong lời này, trong lòng cực kỳ bực tức, có thể làm theo lẽ thường được không hả? Mặt mũi của hắn biết đút vào đâu đây? Được rồi, thật ra, Ngô từ trong thế giới chi mộ mang ra một cái đầu lâu, là một cái xương sọ khởi nguyên, đã dung nhập vào cơ thể của ta. Bất Diệt Cốt suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng, nói ra bí ẩn này. Hắn từ trong thế giới chi mộ mang ra một cái xương sọ khởi nguyên, đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Vì thế mới khiến cho thực lực của hắn đột ngột tăng lên. Hơn nữa vẫn còn đang liên tục lột xác. Toàn thân Bất Diệt Cốt đang tuôn ra một tia hỗn độn khí. Hơi thở và sức mạnh giống như đến từ chính khởi nguyên. Đang hướng về khởi nguyên lột xác sinh mệnh. Đây là lý do thiên đế cảm ứng được trên người hắn có hơi thở khởi nguyên. Đó là xương sọ khởi nguyên do hắn từ trong thế giới chi mộ mang ra đồng thời dung hợp vào cơ thể. Xương sọ khởi nguyên, thiên đế, phân thân Thâm Uyên liếc nhau. Thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Thì ra là vậy, thoạt nhìn, xương sọ khởi nguyên kia có chỗ tương tự với Bất Diệt Cốt. Thậm chí là cùng nguồn mới có thể dung hợp. Như vậy đã sáng tỏ. Nhưng mà, thiên đế lại có một ý nghĩ và ý niệm khác. Hắn hai mắt lạnh lùng quan sát Bất Diệt Cốt. Dường như đang ngắm một món ăn. Tựa hồ đang suy nghĩ về cách làm món ăn này. Ngươi muốn làm gì? Bất Diệt Cốt đột nhiên có một loại khẩn trương. Bất an khó hiểu. Cảnh giác nhìn thiên đế. Ánh mắt của người này không hề có chút dao động tình cảm nào. Hoàn toàn là một thứ khiến người ta hoảng sợ. Thứ ngươi dung hợp chắc là một phần của nhân tộc khởi nguyên. Ngươi có hai con đường. Thứ nhất, thần phục trẫm, vì nhân tộc chinh chiến 1 vạn năm. Thiên đế vừa nói xong. Bất Diệt Cốt hai mắt bắn ra tia sáng. Hỏi, thần phục ngươi, vì nhân tộc chinh chiến 1 vạn năm. Chuyện này sao có thể chứ? Vậy còn thứ hai, thiên đế lạnh lùng nhìn hắn. Nói, còn về điều thứ hai. Đó là trẫm luyện hóa ngươi. Tinh luyện ra sức mạnh căn nguyên. Nói đến đây, thiên đế dừng một chút rồi tiếp tục nói. Thực ra, trẫm càng có khuynh hướng lựa chọn thứ hai. Sau khi tinh luyện ngươi thành căn nguyên, có thể để cho bất hủ chiến tiên dưới trướng trẫm tiến thêm một bước. Nghe nói như thế, Bất Diệt Cốt vẻ mặt biến sắc, nhớ lại anh linh bất hủ kia của nhân tộc 2 lần đánh với hắn cũng có toàn thân là xương khô như hắn. Nghĩ tới đây liền không cách nào bình tĩnh nổi, thiên đế càng hy vọng tinh chế hắn thành căn nguyên, như vậy là có thể bồi dưỡng bất hủ chiến tiên cường đại hơn. Bởi vì bất hủ chiến tiên tồn tại là vì hết lòng hết dạ chinh chiến cho nhân tộc. Không có khả năng phản bội nhân tộc, phản bội thiên đế, cho nên, bây giờ Bất Diệt Cốt trong lòng rất hoảng sợ. Thiên giới, trong hỗn độn, 2 bóng người lặng lẽ trở về đây. Một người trong đó là thiên đế, bên cạnh đi theo một bộ xương khô, toàn thân bao phủ một luồng hỗn độn khí. Đúng là Bất Diệt Cốt. Bất Diệt Cốt sau cùng vẫn chọn khuất phục, không vì điều gì khác. Kẻ vô tình như thiên đế đã nói ra thì tuyệt đối sẽ thực hành. Bất Diệt Cốt không muốn bị luyện hóa thành căn nguyên, tác thành cho người của hắn. Thế nên, trực tiếp lựa chọn điều thứ nhất, thần phục thiên đế, vì nhân tộc chinh chiến 1 vạn năm. Vì sao là 1 vạn năm? Trong mắt thiên đế, 1 vạn năm đủ lâu. Trong khoảng thời gian này, nếu nhân tộc không thể làm thịt cửu thiên, đánh bại tất cả địch nhân. Thế thì chỉ có một khả năng. Là diệt tộc. Cho nên, 1 vạn năm đã đủ. Hoặc là nhân tộc đạt tới đỉnh cao như cửu thiên. Thống trị chư thiên vạn giới. Quét ngang hỗn độn. Hoặc là nhân tộc thất bại và diệt vong. Thực ra, thiên đế trong lòng càng có khuynh hướng luyện hóa Bất Diệt Cốt. Thành tựu bất hủ chiến tiên. Nhưng hắn hơi không tự tin có thể luyện hóa Bất Diệt Cốt được hay không? Bất Diệt Cốt này không đơn giản. Thiên đế cũng không có nắm chắc có thể luyện hóa hắn. cho nên đưa ra hai lựa chọn. Hễ có nắm chắc 5 phần thì trực tiếp mở luyện. Dù sao bất diệt cốt có hơi nguy hiểm, mà bồi dưỡng bất hủ chiến tiên trung thành và tận tâm, chịu mệt nhọc cho nhân tộc càng tốt hơn chứ nhỉ. Ngươi đã lựa chọn sáng suốt, vì nhân tộc chinh chiến 1 vạn năm, trẫm sẽ trả lại tự do cho ngươi. Thiên đế nhìn bất diệt cốt không nói lời nào, thản nhiên nói một câu, mà bất diệt cốt nghe xong hơi thở có chút dao động. Hừ nói, ngươi không sợ Ngô trực tiếp chạy trốn, sau đó ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào sao? Không sao cả, trẫm càng hy vọng ngươi chạy. Lần sau trấn áp ngươi liền trực tiếp luyện hóa ngươi luôn. Trẫm càng tin tưởng thuộc hạ trung thành và tận tâm của mình. Ngươi cứ việc chạy là được. Cách chương.